Luân hồi đan đế, chương 1169, vừa lộ tài năng. Góc truyện audio.com, Lăng Vân phản ứng này, nhưng đem Liêu Tuấn Anh chọc giận. Vù vù, Liêu Tuấn Anh tay cầm trường thương, đem Lăng Vân ngăn lại. Cả giận nói, gan lớn bằng trời đồ, ngươi đây là cầm ta mà nói, làm gió thoảng bên tai sao, chó giỏi không cản đường. Lăng Vân lạnh lùng nói, đối với hắn mà nói, những người khác như chỉ là giễu cợt hắn, hắn không hề sẽ quá để ý, cái này Liêu Tuấn Anh cũng không cùng. Đối phương đây là chặn lại hắn con đường, ngươi nói gì sao? Liêu Tuấn Anh thần sắc một hồi đờ đẫn. Lần này, Lăng Vân đáp lại càng đơn giản nói, chỉ có một, cút, tiểu súc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Liêu Tuấn Anh thốt nhiên giận dữ, còn như cái khác đứng đầu thiên kiêu, cũng ở bên cạnh nhiều hứng thú nhìn, không chút nào ngăn cản ý, những thứ này đứng đầu thiên kiêu. Đã sớm muốn dò xét hạ Lăng Vân, nhưng bọn họ thân phận tôn quý, trực tiếp ra tay không khỏi mất mặt mũi. Hiện tại Liêu Tuấn Anh chủ động ra tay, cái này không thể nghi ngờ tốt nhất biết bao, nhưng mà... ai cũng không có dự liệu chuyện. Liền sau đó một khắc phát sinh. Bóc, một cái tiếng tát tai vang dội, bỗng nhiên vang vọng mở. Bốn phía đám người thiên kiêu chợt sửng sốt một chút. Liêu Tuấn Anh lại là bụng mặt gò má, không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Đối diện, Lăng Vân thản nhiên thu hồi bàn tay. Lạnh lùng nói, miệng như thế thúi. Xem ra hủy diệt đảo không thật tốt dạy dỗ ngươi. Đã như vậy, ta chỉ có thể gắng gượng làm giúp một tay hủy diệt đảo. Lăng Vân. Ta Liêu Tuấn Anh hôm nay phải giết ngươi. Liêu Tuấn Anh ngay tức thì mất lý trí. Đôi mắt một phiến đỏ bừng. Nửa bước chân hồn cường giả hơi thở ầm ầm bùng nổ. Tuyệt diệt thương, cho ta chết. Liêu Tuấn Anh một thương đâm ra. Thoáng chốc, kinh thế trường thương linh cương như cầu vòng sâu trời, mang ngập trời khí tức hủy diệt, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Cái này một thương lực, bất ngờ đạt tới 10.350 triệu tấn. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, quảng cáo, cái này Liêu Tuấn Anh nói là nửa bước thật hồn. Thật ra thì cũng chính là phá hư cường giả đỉnh phong mạnh một chút. Như lại mấy ngày trước. Lăng Vân ứng đối cường giả loại này, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng hôm nay, hắn đơn thuần linh cương lực, thì có 1.5 tỷ cân. Ngoài ra, hắn thân xác lực lượng, vậy đạt tới phá hư đỉnh cấp, thuần thân xác lực lượng có 300 tỷ cân lực. Ý vị này, hắn cho dù không dùng tới võ kỹ, cũng có thể bộc phát ra 18.100 triệu lực lượng. Trong phút chốc, Lăng Vân bước chân không nhúc nhích tí nào, trực tiếp hướng về phía trước ra quyền, phịch, không hồi hộp chút nào, đi đôi với hư không vỡ vụn. Liêu Tuấn Anh linh cương ở Lăng Vân quyền kính đánh xuống, trực tiếp bể tan tành. Sau đó Lăng Vân quyền kính uy lực còn lại không giảm, tiếp tục đánh phía Liêu Tuấn Anh. Liêu Tuấn Anh sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lăng Vân chính là một cái giòm ngó hư võ già. Lực lượng lại có thể sẽ mạnh như thế lớn. Đang bởi vì chuyện này vượt qua hắn dự liệu. Hắn không có làm bất kỳ phòng bị nào. Hiện tại, cho dù hắn kịp phản ứng, vậy đã không kịp ứng đối. Lúc này Liêu Tuấn Anh thân thể liền bị Lăng Vân quyền kính đánh bay ra ngoài. Phốc, ngoài trăm thước. Liêu Tuấn Anh rơi xuống đất, tại chỗ hộc máu, hắn ngực, đã bị Lăng Vân đánh lõm xuống, bị thương nghiêm trọng. Ngươi thực lực, sao sẽ mạnh như thế? Liêu Tuấn Anh khó tin nói. Bốn phía cây khác thiên kiêu, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, giờ phút này giống vậy tràn đầy kinh ngạc. Một quyền tổn thương nặng Liêu Tuấn Anh, cho dù Liêu Tuấn Anh là phạm vào khinh thị qua. Thực lực này giống vậy không thể khinh thường. Chí ít không kém tại Liêu Tuấn Anh. Người này tu vi, rõ ràng chỉ là giòm ngó hư. Vì sao sẽ lớn mạnh như vậy? Một đám đứng đầu thiên kiêu tâm trạng đều khó bình tĩnh. Trước đây, mặc dù Lăng Vân danh tiếng không nhỏ, bọn họ nhiều hơn Thiếu Thiếu đều nghe qua, nhưng thực đều không làm sao coi ra gì. Liêu Tuấn Anh sẽ đối Lăng Vân ra tay lúc đó, bọn họ cũng là ôm trước xem trò vui tâm tính. Nào nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Cái loại này thực lực, rõ ràng đã vượt qua phá hư đỉnh cấp. Không thua gì Liêu Tuấn Anh cái loại này đội sổ nửa bước thật hồn. Không phải ta thực lực mạnh, là ngươi quá rác dưới thôi. Lăng Vân lắc đầu một cái. Lăng Vân, đây là, Tô Thì Việt lên tiếng. Ngươi lá gan làm thật không nhỏ, lại ngay trước mặt của ta. Đối với ta hủy diệt đảo đệ tử ra tay, ta rất muốn hỏi một chút, ngươi trong mắt có hay không ta Tô Thì Việt. Hắn lời này vừa ra miệng, chung quanh rất nhiều người hô hấp cũng hơi chậm lại, cảm nhận được cực lớn áp lực. Tô Thì Việt có thể không giống với Liêu Tuấn Anh, đây mới thật là đứng đầu thiên kiêu, đặt ở nửa bước chân hồn cường giả bên trong, cũng là bạt tiêm nhất một nhóm. Ha ha ha, Tô Thì Việt, rõ ràng là Liêu Tuấn Anh trước đối với Lăng Vân ra tay. Lăng Vân chẳng qua là phản kích thôi, người ở nơi này chèn ép Lăng Vân, chẳng lẽ là muốn ỷ mạnh hiếp yếu? Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Để cho người kinh ngạc chính là, nói chuyện lại là Tống Bắc Lâu. Rất nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Tống Bắc Lâu lúc trước rõ ràng cùng Lăng Vân có mâu thuẫn. Còn nghĩ Lăng Vân từ phong bạo cổ thành trong trận doanh đuổi. Làm sao hiện tại, Tống Bắc Lâu trong lời nói ý, lại tựa hồ là ở là Lăng Vân ra mặt. Tô Thì Việt ánh mắt khẽ híp một cái. Bàn về thực lực, hắn khẳng định áp chế Tống Bắc Lâu, nhưng cũng chỉ là áp chế. Tống Bắc Lâu giàu gì lên địa bảng, hắn muốn đánh tan Tống Bắc Lâu, nhiều hơn Thiếu Thiếu phải hao phí một chút thời gian. Có thể chung quanh đây, đứng đầu thiên kiêu không chỉ hắn một cái. Hắn như đi đối với Tống Bắc Lâu, rất dễ dàng bị những người khác thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngoài ra, Tống Bắc Lâu lời này nói không sai. Chuyện này, đích xác là Liêu Tuấn Anh quá phế vật. Chủ động đối với Lăng Vân ra tay, lại bị Lăng Vân tổn thương nặng. Như không người là Lăng Vân ra mặt, hắn dạy bảo Lăng Vân vậy sẽ giáo huấn. Hiện tại Tống Bắc Lâu ra mặt, lập tức để cho người cảm thấy là hắn Tô Thì Việt vô lý. Tống Bắc Lâu, nhưng Tô Thì Việt rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng. Ngươi những lời này ta nhớ. Lần này Vân Vũ bí cảnh chuyến đi, thời gian còn lớn lên rất. Như có cơ hội, ta nhất định phải xem. Ngươi tiến bộ liền nhiều ít. Tống Bắc Lâu sắc mặt hơi trầm xuống. Tô Thì Việt lời này, rõ ràng tràn đầy một loại cảm giác ưu việt, đem đối phương áp đảo hắn Tống Bắc Lâu bên trên. Quảng cáo, chỉ là, hắn cũng không phản bác được Tô Thì Việt. Bởi vì Tô Thì Việt thực lực, thật so hắn mạnh. Hừ, Tống Bắc Lâu chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Không để ý nữa Tô Thì Việt. Tiếp theo, hắn xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi thực lực như thế mạnh. Trước là ta khinh thị ngươi. Ở chỗ này, ta hướng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi như thế nào đi nữa đều là phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Lấy phiếu Miểu Sơn và phong bạo cổ thành quan hệ, ta không nên như vậy đối với ngươi. Vì bù đắp lại lỗi lầm, ta chính thức mời ngươi trở lại ta phong bạo cổ thành trận doanh. Hắn mời Lăng Vân, dĩ nhiên không phải thật mang trong lòng áy náy. Trên thực tế, hắn hiện tại như cũ chán ghét Lăng Vân. Nhưng hắn người này rất lý trí, sẽ không bị cái nhân tình tự chừng suy nghĩ. Lăng Vân thực lực rất mạnh, mà hắn thực lực, so sánh cái khác đứng đầu thiên kiêu, thật ra thì có chút hơi yếu. Nếu như có thể đạt được Lăng Vân phụ trợ, hắn không thể nghi ngờ có thể đền bù cái này yếu hạng. Có những thứ khác đứng đầu thiên kiêu tranh hùng tư cách. Mời ta, chấm, Lăng Vân kinh ngạc nhìn Tống Bắc Lâu. Cái này Tống Bắc Lâu ra mặt lại có thể dày như vậy. Xem ra. Hắn thật đúng là đánh giá thấp đối phương. Tống Bắc Lâu khẽ mỉm cười. Lấy là Lăng Vân là động lòng. Ở hắn xem ra, cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao hắn Tống Bắc Lâu nói thế nào đi nữa. Đều là đứng đầu thiên kiêu. Lăng Vân có thể hợp tác với hắn. Vậy đối với Lăng Vân mà nói, cũng là lớn chuyện tốt. Không sai, Tống Bắc Lâu quyết định lại thêm sức lực. Tô Thì Việt mới vừa rồi rõ ràng là muốn đè ngươi. Nhưng người ta liên thủ, nói không chừng có thể phản đè Tô Thì Việt. Ngươi cảm thấy thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.